Hồng Hoang Chi Vận Mệnh Ma Thần, tác giả, Tiểu Tiểu Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 448, chương 448, Hạo Thiên cáo trạng. Mệnh Huyền trong tay phóng xuất lưỡng đạo linh quang, hướng lấy hai người bọn họ bay đi. Đáng nhắc tới chính là, hai người bọn họ cư nhiên cùng một chỗ, ở du lịch Hồng Hoang thời điểm, hai người bọn họ quen biết. Đồng thời kết làm dị lý huynh đệ, Mệnh Huyền chuẩn bị làm cho hai người bọn họ cho mình làm công. Đương nhiên cũng sẽ không để bọn họ cho không hắn làm công. Cũng là có tưởng thưởng, Mệnh Huyền cũng không phải lão bản lòng dạ đen tối. Nhị đệ, đại ca ta thu được một cái tin tức, muốn, chấm ngoặc kép, Viên Hồng đại ca, ngươi cũng bỏ vào. Viên Thiên nghi ngờ hỏi. Viên Trời chính là gấu mèo, trước đây du lịch Hồng Hoang gặp nạn, bị Viên Hồng cứu, bọn họ kết làm dị lý huynh đệ, đồng thời gấu mèo còn đặt tên Viên Thiên, lẽ nào ngươi cũng bỏ vào? Viên Hồng rất là kinh ngạc, sau đó Viên Hồng sắc mặt âm trầm xuống, nhị đệ, ngươi nói có phải hay không là có người tính kế chúng ta? Ha ha ha, Viên Hồng đại ca quá lo lắng. Cho chúng ta truyền lại tin tức đại thần, ta cũng đã gặp, chính là trước đây cho ta cực phẩm tiên thiên linh bảo vẫn đế thương đại thần. Ta truyền thụ cho đại ca ngôi sao luyện thể quyết, cũng là vị kia đại thần truyền thụ cho. 16, Viên Thiên vừa cười vừa nói, ồ, tin tức đã nói ta Optimus Prime, cũng là đối phương cho, hiện tại xem ra chắc là thực sự. Không biết nhị đệ muốn lựa chọn như thế nào? Viên Hồng hướng về phía Viên Thiên vấn nói. Chúng ta chịu đại thần ân huệ, tự nhiên muốn báo ân. Hơn nữa đây đối với chúng ta mà nói, cũng là một cái cơ hội. Tốt, ta Viên Hồng cũng là có ân tất báo. Huynh đệ chúng ta hai người liền cùng nhau xuống núi. Nhìn làm người ta đàm luận chi biến sắc đại kiếp. Đến tột cùng khủng bố cỡ nào? Viên Hồng song quyền nắm chặt, hạ quyết tâm, ở tại bọn hắn quyết định sau đó. Trên người linh quang đột nhiên bạo phát, đem bọn họ bao vây lại. Vô biên linh khí hướng về Viên Hồng cùng Viên Thiên tràn lên. Ngắn ngắn trong chốc lát, bọn họ liền bước vào chuẩn thánh cảnh giới. Hai người liếc nhau, mặt lộ vẻ mừng rỡ màu sắc, xem ra bọn họ thật vẫn chọn đúng. Trực tiếp để cho bọn họ tiến nhập chuẩn thánh cảnh giới. Nhưng lại không có căn cơ bất ổn hiện tượng. Cái này là bực nào đại thần thông? Huynh đệ chúng ta hai người đạt được như vậy ân huệ, cần phải hơi lớn thần hiệu tử lực. Nhị đệ thu thập một chút, chúng ta xuống núi. Viên Hồng đại ca, căn cứ tin tức nói ở trên, khoảng cách đại kiếp mở ra còn có mấy trăm năm. Hiện tại xuống núi có phải là quá sớm hay không? Cái này ta biết, bất quá bây giờ xuống núi triệu tập một ít thủ hạ. Vì tương lai làm chuẩn bị cũng tốt. Viên Hồng vừa cười vừa nói, dù sao cũng là vì ứng phó đại kiếp, chuẩn bị càng đầy đủ càng tốt. Hắn đã từng cũng là đã biết Vu Yêu đại kiếp tàn khốc, tự nhiên sẽ dè đặt, cứ dựa theo đại ca nói làm. Viên Thiên gật đầu. Sau đó cùng Viên Hồng xuống núi, dọc theo đường đi chiêu binh mãi mã, vì liền sắp đến đại kiếp làm chuẩn bị. Hạo Thiên hiện tại phi thường khí, hắn cái này thiên đế đương đắc là càng ngày càng uất ức. Suốt ngày đều bị khinh bỉ, đều sắp trở thành gặp cảnh khốn cùng, chết tiệt tam giáo đệ tử, ỷ là thánh nhân môn hạ, không có chút nào ta đây thiên đế để vào mắt. Hạo Thiên trong mắt lóe ra lửa giận, từ lên làm thiên đế, hắn cũng không có ngày tốt, tam giáo đệ tử không có một để hắn vào trong mắt. Ngày hôm nay xiển giáo tam đại đệ tử càng là ở Lăng Tiêu Bảo Điện bên trên chống đối chính mình, làm cho Hạo Thiên ở chúng tiên bên trong mất hết ra mặt. Mặc dù trên mặt nổi không có ai cười nhạo hắn, thế nhưng sau lưng không phải biết rõ làm sao nói mình uất ức đâu. Ghê tởm, các ngươi không nể mặt ta, cũng không nên trách ta không phải cho các ngươi lưu mặt mũi. Hạo Thiên nhãn thần băng lãnh, hắn bây giờ là càng nghĩ càng giận, càng nghĩ thì càng cảm thấy ủy khuất. Dưới cơn nóng giận, Hạo Thiên cũng không kịp hậu quả gì, muốn đi Hồng Quân đạo tổ nơi đó cáo một hình dáng. Hạo Thiên như thế khí, cũng không phải chỉ là bởi vì chuyện ngày hôm nay, mà là tích lũy tháng ngày tích lũy, nhất là muội muội của hắn Vân Hoa Tiên Tử sự tình. Vân Hoa Tiên Tử tư nhân thông phàm nhân, công nhiên trái với hắn định ra thiên điều. Hạo Thiên giận tím mặt, phái người đem Vân Hoa Tiên Tử cầm lên, sau đó trấn áp tại Đào Sơn dưới. Lúc đầu đây đã là Hạo Thiên ngoài vòng pháp luật khai ân, vốn là phải xử tử Vân Hoa, thế nhưng Hạo Thiên nể tình là muội muội mình, cũng liền mềm lòng, nhưng không nghĩ đến xiển giáo đoan được không xứng làm người. Giáo dục Vân Hoa tư nhân thông phàm nhân sinh hạ nghiệp chướng, đến đây bổ ra Đào Sơn, cứu xuất Vân Hoa, làm cho Hạo Thiên danh dự sạch không. Bởi vì xiển giáo nhân chỗ dựa, Hạo Thiên còn không cách nào xử phạt Dương Tiễn. Điều này làm cho Hạo Thiên có thể chọc tức. Bất quá Hạo Thiên vẫn là ăn khẩu khí này, nhịn xuống. Thế nhưng xiển giáo nhân ngược lại được voi đòi tiên, làm cho Hạo Thiên càng phát nén giận. Thỏ nóng này đều muốn cắn người. Huống Hạo Thiên cái này thiên đế, Hạo Thiên lần này là thực sự không cách nào nhịn được, hướng về Tử Tiêu cung bay đi. Hiện tại Hạo Thiên cũng không sợ đắc tội thánh nhân, hắn xem như là thấy rõ, đối phương chính là khi dễ hắn mềm, khi dễ hắn thành thật, lần này Hạo Thiên cũng muốn kiên cường một lần, ít nhất phải làm cho hồng hoang chúng người biết, hắn cũng không phải dễ khi dễ, hắn Hạo Thiên cũng là có chỗ dựa vững chắc nhân. Đi tới Tử Tiêu cung, Hạo Thiên mà bắt đầu khóc lóc kể lể, đã hóa thành oán phụ, quỷ bước cửa mà bắt đầu khóc lóc kể lể, một bà nước mũi một bà lệ, đó là nghe thương tâm, thấy rơi lệ, vào đi, Hồng Quân thanh âm từ Tử Tiêu cung bên trong truyền tới. Hạo Thiên đại hỉ, nhìn mở ra đại môn, vội vã đi vào, đi tới Hồng Quân trước, Hạo Thiên lần nữa quỳ rạp xuống đất. Lại một đem nước mũi một bà nước mắt khóc lóc kể lể đứng lên. Lão sư, ta cũng là ngài khâm định thiên đế. Ta những sư huynh kia chẳng những không giúp ta, còn dung túng môn nhân coi rẻ ta, làm cho thiên đình uy nghiêm quét rác. Ta đây cái thiên đế cũng luôn làm trò hề, như thế nào quản lý hồng hoang, cũng xin lão sư vì ta làm chủ. Hồng Quân hai mắt khai mở, nhàn nhạt nói ra, chuyện của ngươi ta đã biết rồi 607, việc này ta sẽ làm cho ngươi chủ, ngươi lại đứng lên trước đi, ta sẽ cho ngươi một cái công đạo. Hồng Quân làm cho Hạo Thiên đứng lên, làm cho hắn ở chỗ này chờ. Sau đó Hồng Quân liền truyền tin 5 vị thánh nhân, để cho bọn họ tới Tử Tiêu cung. Ngũ thánh không dám thờ ơ, vội vã đi tới Tử Tiêu cung. Chứng kiến đứng bên cạnh Hạo Thiên, hơi nghi hoặc một chút, không biết Hạo Thiên tại sao lại ở chỗ này, bọn họ hồn nhiên không biết, ngay mới vừa rồi thời điểm, Hạo Thiên đã tố cáo bọn họ một hình dáng, nếu không, hiện tại bóp chết Hạo Thiên tâm đều có. Bái kiến lão sư ngủ ngon, không biết lão sư triệu hoán đệ tử chuyện gì, đã lại Hồng Quân sau đó. Chúng thánh nghi ngờ hỏi, Hạo Thiên nói các ngươi giáo phái đệ tử không nhìn thiên đế uy nghiêm, làm cho thiên đình danh dự sạch không, không cách nào thống trị hồng hoang, nhưng có việc này, Hồng Quân nhàn nhạt hỏi, Tam Thanh sắc mặt khó coi đứng lên, phương Tây hai người ngược lại lộ ra nụ cười, đệ tử của bọn họ cũng không có ở thiên đình nhậm chức, chuyện này không liên quan gì với bọn họ. Cho nên bây giờ phương Tây hai người chỉ cần xem cuộc vui thì tốt rồi. Tam Thanh âm trầm như nước quét Hạo Thiên liếc mắt, trong mắt tràn ngập phẫn nộ, không nghĩ tới nhuyễn đản Hạo Thiên thế mà lại còn cáo trạng. Hạo Thiên đối mặt Tam Thanh ăn thịt người biểu tình, đó là hồn nhiên không sợ, ngược lại đã vạch mặt, nơi đây lại là Tử Tiêu cung. Lẽ nào đối phương còn dám đánh hắn sao? Hạo Thiên hiện tại tâm tình tốt, biệt khuất nhiều năm như vậy, hiện tại cuối cùng là mở miệng ác khí. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.